Chỉ mới cách đây vài hôm thôi, khi Minh chính thức đồng ý với kế hoạch mà ả vẽ ra, thì Thơm đã nói chuyện với Khải. Trong lúc hai người đưa nhau đi chơi, Khải đột nhiên nghe Thơm nói: "Anh ơi, hay là chúng mình vào Nam đi, em muốn đi theo anh vào trong ấy." "Ôi, thế thì còn gì bằng, anh đang mong chờ từng phút từng giây. Nhưng các cụ đi xem ngày, bảo là tháng 8 chúng mình mới cưới được." "Em không chịu đâu, em ở nhà chán lắm rồi, anh mà không đưa em đi, em đi một mình đấy." "Ơ, thế em định bỏ anh đi à? Nhưng mà chờ cưới xong đã chứ, rồi chúng mình đi luôn được không em?" "Không, chờ cưới lâu lắm, bây giờ mới có tháng 4, chờ tận 4 tháng nữa đến bao giờ. Anh mà không đưa em đi ngay là em đổi ý đấy. Em sẽ bảo bố mẹ trả chầu cau luôn." "Không, trả là trả thế nào chứ. Anh còn muốn đưa em đi ngay bây giờ cũng được, chỉ sợ là thiệt thòi cho em thôi. Mà chắc gì bố mẹ đã đồng ý, sợ mình chưa có cưới xin gì, em bỏ đi theo anh, dân làng họ lại chửi cho á." "Em không sợ thì ai sợ chứ. Cho dù họ có dồn em, đồn em bỏ đi theo trai thì cũng là theo anh, chứ theo ai mà lo, em chả sợ." Và cuối cùng, bằng những lời mật ngọt chết ruồi của mình, bà Thơm lại thuyết phục được Khải. Ngày lên đường sẽ do Thơm quyết định, và cô ta còn cáo tới mức không cho Khải nói với bố mẹ về chuyến đi, khi nào vào tới trong ấy thì mới được biên thư về. Ngay cái sáng hôm được Minh thông báo sẽ lấy tiền của bố mẹ đưa cho Thơm vào buổi tối, thì ngay lập tức Thơm nói kế hoạch này với ông Hảo. Cô ta suy nghĩ chỉ có cách đi khỏi làng thì mới mở mày mở mặt ra được. Không gì tốt hơn vì Khải đã có cơ sở trong Nam. Mới đầu nghe con gái nặng nặc đòi vào Nam với Khải, ông Hảo đã giận sôi máu mà rít lên: "Mày ăn cơm hay ăn cứt vào mồm mà ngu thế hả con? Chỉ còn mấy tháng nữa tổ chức đám cưới, mày bỏ đi thế này khác gì theo trai. Rồi dân làng ấy, họ chửi cho nhục lắm. Hay là mày chót dại với thằng ấy rồi? Nói đi." "Ông cứ bình tĩnh, bé bé cái mồm thôi, kẻo con nó sợ. Nào, nói cho bố mẹ nghe xem để biết đường tháo gỡ." "Trời ơi, bố mẹ nghĩ con thế này mà có chửi trước á? Không đời nào nhá. Bố nghe con nói này, nhưng bố mẹ phải tuyệt đối giữ bí mật thì con mới nói. Chỉ cần bố mẹ nghe theo con ấy, thì nhà mình chỉ có lợi chứ không có hề hấn gì." Nghe con gái úp úp mở mở, ông Hảo tò mò lắm, chẳng biết nó bày ra cái trò gì nữa đây. "Thế mày nói mau đi." Thơm cẩn thận ra đóng cửa, đầu còn ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không, rồi mới ngồi vào nhỏ to với bố mẹ về kế hoạch của mình. Ông Hảo càng nghe càng không thể tưởng tượng được, đứa con gái mới 23 tuổi đầu của mình lại có lá gan to đến thế. Cứ tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không. Khi Thơm nói hết, ông mới vỗ đùi cái đét một cái rồi nói: "Giỏi, con gái của bố giỏi lắm. Thế mới là con của bố chứ. Cứ thế mà làm, bố đồng ý. Nhưng mày bàn với thằng Khải về việc đi vào trong kia chưa?" "Cái đó thì khó gì bố. Anh ấy đang say con như điếu đổ, thì con nói gì mà chả nghe." "Vậy thì mày phải làm ngay đi. Tối nay nó đưa tiền cho mày thì về đưa cho bố. Rồi hai đứa đi đâu thì đi, phải đi ngay trong đêm mới được, để ban ngày ban mặt lộ hết, rồi khéo lại sôi hỏng bỏng không." Bà Khải nãy giờ nghe hai bố con nói với nhau như vậy thì tái mặt, lúc này mới lên tiếng: "Ông thế nào thế? Tôi là tôi không có đồng ý đâu nhá. Làm vậy là lừa đảo đấy, thất đức lắm đấy ông biết không. Mà con kia nữa, sao mày ác thế hả con? Không lấy nó thì thôi, mày làm như vậy có ngày trời tru đất diệt đấy con." "Bà không biết cái gì thì im cái mồm đi. Tôi không nói, bà không nói, cả nhà mình không nói, ai mà biết? Chỉ có trời biết đất biết mà thôi. Nếu trời đất mà biết nói năng thì tôi với bà còn ngồi đây được à? Thời buổi khó khăn thế này mà không biết chớp cơ hội thì chỉ có chết. Bố đồng ý với ý của mày, nhưng phải cẩn thận đấy con ạ. Con bé này thế mà giỏi." Vậy là một cái xấu lại có đồng minh, coi như sức mạnh được tăng thêm gấp bội. Chỉ khổ cho Minh và ông bà Thiết vẫn chẳng mảy may hay biết gì về cái âm mưu động trời này. Quay lại thời điểm sáng hôm Minh không tìm được Thơm, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh biết có điều gì không ổn đã xảy ra. Cả ngày canh me lượn vòng quanh nhà Thơm cả chục lượt mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Sẩm tối anh đánh bạo đi vào nhà. Lúc này ông bà Hảo vừa ăn cơm xong, ông ta đang ngồi uống nước. Thấy Minh đi vào, ông làm ra vẻ điềm nhiên như không và tiếp tục xỉa răng: "Cháu chào hai bác ạ." "Đứa nào đây?" "Dạ cháu Minh đây. Bác cho cháu hỏi em Thơm có nhà không ạ?" "Á à, hôm nay anh còn dám vác mặt vào nhà tôi nữa cơ à? Tôi chưa chửi anh cái tội dám quyến rũ con gái của tôi.

còn giỏi đánh. Đừng có để tao bắt được mày. Không ngờ mày lại dám lừa tao như đã từng lừa cái thằng nhà quê kia. Liệu mà trốn cho xa nhé, đừng để bố mày bắt gặp. Chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu, bố mày chém mày chết, nhất thì đi tù. Mẹ bố con điếm. Cay cú vì bị Thơm lừa một vố quá đau, ả đã trốn đi cùng với một nửa số tiền mang theo khi lấy được của Minh. Nửa còn lại ả để lại cho bố mẹ. Bây giờ cả số tiền bán cà phê của Khải cộng với số vốn hắn sảnh dụm được từ trước, vậy là cô ả đã lận lưng một số tiền kha khá, chứ không phải là chuyện đùa. Đấm mạnh tay vào cánh cửa rớm máu, Khải phóng xe như điên như dại đến nhà bà chủ mối cà phê. Chị ơi, chị có nhìn thấy Thơm nó đi qua đây không? Không, chị không để ý đâu. Thế vợ chồng lại giận nhau đấy à? Khi chưa kịp đáp thì đứa con gái của chị chủ đứng gần đó nói chen vào. Ui, con nhìn thấy cô Thơm đi qua đây sớm lắm. Con chưa kịp hỏi thì cô ấy đã lên xe đi rồi. Khải nghe con bé nói vậy thì tức mình thử tục một câu, rồi đạp đổ cái xe máy lăn cành ra đường. Chị mối nông sản hoảng hốt hỏi. Sao thế em? Có gì bình tĩnh, em làm chị hoảng quá. Làm sao mà bình tĩnh được hả chị? Con chó cái nó bỏ em đi rồi. Hả? Sao lại vậy? Thế cô ấy không phải là vợ của chú à? Nó là vợ em, mà chưa chính thức vì mới ăn hỏi thôi. Nhưng chưa cưới mà nó cứ nằng nặc đòi theo em vào đây. Bây giờ thì mất cả chì lẫn chài rồi chị ơi. Nó cuỗm sạch tiền của em đi rồi. Đúng là em có mắt như mù mà. Chết thôi, vậy thì chú phải gọi điện về quê đi, nhờ người nhà canh me, nếu nó ra tới nơi thì tóm ngay. Ôi, chị ngây thơ thế. Nó không ngu như vậy đâu chị ơi. Nó là cái đứa ham ăn nhác làm, toàn muốn thoát quê để đi. Nó không mò mặt về quê cho mình tóm đâu. Nói xong, Khải dựng xe lên rồi phóng thẳng. May là hắn vẫn chưa phun ra chuyện Thơm đã lừa cả anh và người yêu hụt ở quê một số tiền lớn ấy. Chứ không thì hắn còn ê chề nhục nhã tới mức nào. Đúng là ác giả ác báo. Hắn không ngờ mình bị chính con khốn này lừa. Khải đi rồi, để lại đằng sau gương mặt ngẩn ngơ và cái chép miệng cám cảnh của chị chủ mối. Chị này lẩm bẩm. Đời cho tôi thế là cùng nữa. Thằng ấy mà cũng bị gái lừa thì bảo sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khổ rồi. Một diễn biến khác xảy ra với Minh khi nhà lúc này mới bắt đầu to chuyện. Bố mẹ anh đã phát hiện ra số tiền bán đất tự dưng không cánh mà bay. Ông Thiết đang tính đi coi thầy để xem ngày tốt, rồi tính tới chuyện làm cái nhà rồi cưới vợ cho cậu út là coi như xong. Ê thế mà khi mò đến số tiền cất giữ thì chẳng thấy đâu. Số tiền đó ông đã cẩn thận nhét sâu vào trong một cái hộc tủ nhỏ, bởi vì nghĩ rằng bố cái thằng trộm nào dám leo lên bàn thờ mà lấy. Nhưng cho dù ông có lục lọi kỹ lưỡng đến mức nào, lục từng chỗ, lục tung cả mọi xó xỉnh xem chuột có tha lôi đi không, nhưng tuyệt nhiên mất hút. Hoảng quá, ông gọi vợ. Này bà Thiết, vào đây tôi bảo. Số tiền kia bà có cất chỗ nào không? Tôi nào có cất chứ. Vẫn là ông cất từ đó bữa giờ đấy. Tôi có lần sờ gì vào đấy đâu. Thế thì mất hết rồi bà ơi. Mất sạch rồi. Bà Thiết nghe chồng mình nói thì tá hỏa tam tinh, chạy lên chỗ tủ thờ lục tung lên. Nhưng cũng như ông, bà chỉ tìm được một con số không to tướng. Thế này là thế nào? Trộm nó vào từ bao giờ mà cả nhà không có ai biết? Lúc này Minh mới lò dò đi vào, mặt mũi tái xanh tái xám nhìn bố mẹ mà nói không ra hơi. Ông Thiết thấy vậy thì cũng phần nào đoán ra sự việc, liền lao đến túm lấy cổ áo thằng con trai mà hét lên. Có phải mày không? Mày lấy tiền của bố mẹ đem đi đâu hả? Bà Thiết sợ quá run lẩy bẩy, chạy tới gỡ tay của chồng. Ông cứ từ từ đã, nghe con nó nói xem thế nào. Ông Thiết bỏ tay ra, mình sụm xuống. Con xin lỗi bố mẹ. Là tại con mà ra. Lỗi tại con. Mất hết rồi bố mẹ ơi. Thằng rời đánh. Tao tưởng mày ngoan ngoãn. Ai rẻ mày dạ mày theo đám bạn xấu đem tiền đi đánh bạc phải không? Rời ơi là rời. Mày giết tao đi. Sao mày dại dột thế hả con? Cả cơ nghiệp thế là tan thành mây khói. Ông Thiết không ghìm được, tức giận quá chạy xuống bếp. Vừa lấy cái đòn gánh cứ thế vụt tới tấp vào người thằng con trai mà ông từng kỳ vọng. Giọng ông rít lên. Mày là cái thằng mất dạy. Tao có dạy mày đi ăn trộm ăn cắp không? Mà mày làm ra cái trò xấu xa này hả thằng khốn? 80.000 bạc chứ có phải là ít đâu. Thà mày giết tao đi còn hơn. Bà Thiết bây giờ chỉ biết khóc thôi chứ còn làm gì. Chửi chán con thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Còn Minh từ đầu tới giờ chỉ biết sơ mình ra chịu trận, không dám kêu than. Anh biết bố mẹ thất vọng lắm, bởi chính anh cũng chẳng bao giờ ngờ được người mình yêu hơn cả bản thân lại nỡ chơi anh một vố đau đến thế. Thà cô ta cứ trả lời luôn từ đầu là yêu kẻ khác, anh cũng chỉ đau một lần thôi. Nhưng như vậy thì lại tử tế quá. Nghĩ nát cả óc ra, sâu chuỗi tất cả các sự việc, anh mới nhận ra rằng chính anh mới là con mồi mà cô ta nhắm đến. Chỉ trách mình quá ngây thơ và ngu ngốc nên mới đi dốc hết gan ruột cho cái hạng gái không ra gì. Minh quả là một người trung tình và trượng nghĩa. Anh chọn cách im lặng, chưa tuyệt nhiên không dám nói thật cho bố mẹ biết, vì cả đã lừa anh trắng tay, mất cả tình lẫn tiền. Bố mẹ anh thì cứ nghĩ là con trai dại dột, đem tiền đi đánh bạc hết. Hai ngày nay nhà ông Thiết ai cũng ủ rũ như đưa đám. Bà Thiết tiếc của nên chẳng ăn uống gì rồi lăn đùng ra ốm. Mình hận lắm, dù anh có van xin cỡ nào mẹ cũng không động lấy một hột cơm. Bố thì có vẻ đỡ hơn, ông anh và hai bà chị cũng đã được bố mẹ nhắn đến. Vậy là tối đó cả nhà họp gia đình. Thêm một lần nữa Minh bị một cuộc tổng xỉ phả. Ông anh cả nói: "Tao không ngờ hai mươi mấy tuổi đầu mà mày còn làm hại bố mẹ như thế, thật là tức chết đi được. Thà là trộm ngoài đó lấy thì còn không tức." Thế là mỗi người một câu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì, Minh tự dưng lại thành kẻ tội đồ. Chiều hôm sau, ông Thiết đi lân la hỏi thăm những thằng hay đánh bạc trạc tuổi con mình, thì chẳng có đứa nào nói về vụ thua bạc của Minh cả. Thằng Thông còn cứ khen Minh trước mặt ông, đó là chẳng bao giờ la cà tụ tập bài bạc, đó là tấm gương sáng của đám bạn trong làng. Cái nó nói mà ông Thiết cứ trương hửng, chẳng hiểu ngô khoai gì. Ông vỗ vai thằng Thông nói: "Vừa rồi chúng mày đánh lớn lắm hả? Thằng nào thua thế?" "Ủi bác ơi, làm gì có tiền mà đánh lớn, toàn chơi cò con vớ vẩn thôi mà. Đánh lớn thì có mặt đốt nhà. Mới thế này mà bố mẹ cháu đã dọa đuổi đi suốt rồi á." Đầu óc của ông bỗng inh inh ong ong, một ý nghĩ bỗng lóe lên: "Hay không phải là nó thua bạc, mà là..." Thôi đúng rồi. Ông tấp tỉnh, bước thấp bước cao về nhà. Minh vẫn chưa đi làm đồng về, nhà chỉ còn có bà Thiết. Vẫy bà vào nhà, ông đóng cửa lại nói: "Bà có thấy lạ không? Thằng này nó lừa cả nhà ta bà. Chẳng phải nó thua bạc thua biết gì đâu, khéo bị gái nó lừa đấy." "Cái gì? Ai bảo ông? Không lẽ..." "Ừ mà đúng, có thể lắm chứ. Thôi chết rồi, mà dạo này không thấy mặt cái Thơm đâu cả, cũng chẳng thấy thằng Minh nhắc gì tới con bé ấy nữa." "Bà đi gọi ngay cho nó về đây cho tôi, mau lên, cái thằng rời đánh thánh vật này." Bà Thiết lại te tái chạy ra đồng gọi Minh về. Khổ, bà vừa mới ráng dậy ăn được ít cháo, chứ cứ nằm bẹp mãi cũng không phải là cách. Thế mà nghe được tin này, bà lại sốc đến chết thôi. Và rồi cuối cùng, Minh đã phải khai thật cho bố mẹ biết. Ông bà Thiết lúc này như người bị ném từ trên cao xuống đất, tối tăm mặt mũi khi nghe con kể hết sự tình. Ông anh và hai bà chị bị gọi sang, nghe vậy thì cay lắm. Họ không ngờ thằng em trai của mình lại dại gái đến vậy. Nhưng bây giờ sự thể đã như thế này, không lẽ mà đánh chết nó ư? Không được. "Mày ngu quá con ơi, bác thang lên hỏi ông trời, mà nghe câu nói ấy chưa, mà vẫn mù màu để cho con nặc nuôi nó lừa chứ." Ông anh cả tiếp lời: "Thảo nào con làm mộc bên xã đó, nghe người ta xì xào là con đàn bà này nó bỏ nhà theo trai rồi thì phải. Mới đầu con tưởng là người ta đồn nhảm cơ, ai ngờ là thật. Nhà mình bị ăn phải quả lừa to quá rồi, nhục thật đấy bố mẹ ơi." "Nhục quá. Bây giờ mất tiền lại không lo bằng việc, nếu chuyện này mà lộ ra thì dân làng người ta ỉa vào mặt đấy chứ. Áo gấm đi đêm, giờ có sang nhà nó bắt đền thì cũng chẳng có cớ gì. Mà để yên thì tiếc của đến chết mất." Bà chị gái nãy ngồi im, bây giờ mê lên tiếng: "Để con đi nghe ngóng xem thế nào. Hay mình cứ đến thẳng nhà nó hỏi cho ra lẽ bố mẹ." "Nó không đời nào nhận đâu con ơi. Nó sẽ mở mắt vì tiền mà giấu nhẹm đi thôi. Huống chi lúc thằng Minh đưa tiền cho con Thơm, coi nhìn thấy đâu mà làm chứng. Thôi đành mất tiền ngu con ạ. Cái nhục này tao nuốt không trôi. Chỉ cần để con nhìn thấy con nặc nô ấy một lần thôi, con tống cổ nó vào tù." Ông anh cả đấm mạnh nắm tay xuống tấm phản nói như hét. Cả nhà trách Minh chán chê, lại quay ra chửi con Thơm. Nhưng nào có giải quyết được gì đâu, chỉ sôi hỏng bỏng không. Năm ngày sau, cả làng ầm lên chuyện nhà ông Thiết bị mất trộm toàn bộ số tiền bán đất. Mọi người ai cũng tiếc rẻ,

nhớ Nguyệt Cát lắm đấy. Không biết cô bé có hiểu được những gì chị nói hay không, nhưng cái miệng xinh xắn của em lại toét toét cười. Có lẽ đó chính là một cơ duyên, bởi vợ chồng Dĩ Khang từ khi đón con gái Thảo Nguyên về thì không có ý định sinh thêm con nữa. Hai người thầm nhủ sẽ dồn toàn lực để lo cho hai con. Nhưng mà đêm đó Phương Linh gặp một giấc mơ mà mãi đến về sau cô cũng không thể quên. Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây. Một tiếng gọi thân thương mà chỉ cần thoáng nghe cô có thể nhận ra đó là ai. Nguyệt Cát, con gái của mẹ, con về thăm mẹ đấy ư? Mẹ nhớ con lắm, sao lâu rồi con không về với mẹ? Con cũng nhớ ba mẹ và em Thảo Nguyên lắm. Tới đây con sẽ về với ba mẹ luôn, mẹ có mừng không? Cô đang nghe gì thế này? Mừng quá, Phương Linh choàng tay ôm lấy Nguyệt Cát nói trong nước mắt. Mẹ luôn mong con trở về, con hãy về với ba mẹ đi. Đừng đùa mẹ nữa, lần này con mà bỏ đi là mẹ chết mất. Thời gian qua con giúp việc cho Mạnh bà, bây giờ hết thời hạn rồi. Người muốn con đi đầu thai, con sẽ về làm con của mẹ lần nữa nhé. Con sẽ lại là em Nguyệt Cát của mẹ, mẹ ấy gọi con bằng cái tên ấy nha. Nhưng lần này con sẽ làm em gái của Thảo Nguyên. Thật nhá, con sẽ trở về với mẹ nha. À, con ở dưới đó có gặp bà nội không? Bà nội còn phải đang chịu hình phạt không về được đâu mẹ. Bà còn phải trả nốt những gì bà đã gây ra ở trên Dương Thế. Một chút gì nghẹn ngào khi nghĩ đến mẹ chồng, nhưng cô lại bị cuốn ngay đi với những câu chuyện của con gái. Nguyệt Cát nắm lấy tay của mẹ nói nhanh. Con phải đi rồi, từ giờ con sẽ không về gặp mẹ nữa. Mẹ nhớ nhá, con sẽ về, mẹ nhớ đặt tên con là Nguyệt Cát nhé. Phương Linh ngủ vùi trong giấc mơ ngọt ngào khi gặp lại con gái, đến khi tiếng Dĩ Khang cất lên. Phương Linh, em làm sao vậy? Em mệt à? Choàng tỉnh sau cái lay vai của chồng, Phương Linh mở mắt thảng thốt. Anh ơi, con đâu rồi? Con đâu? Gia Bảo đi học thêm rồi, còn Thảo Nguyên anh vừa chở con đến nhà thiếu nhi thành phố. Nghe chồng nói vậy, Phương Linh lặng im. Một hồi sau không đừng được, cô liền kể cho chồng nghe giấc mơ vừa trải qua của mình. Dĩ Khang cầm tay vợ áp lên má nói. Có lẽ con nó muốn về với chúng ta đấy. Chắc là cơ duyên đó em. Vợ chồng mình cùng chờ nhé. Vậy là đúng như lời báo mộng của Nguyệt Cát. Hai tháng sau Phương Linh vui mừng báo tin cô đã có thai. Thấy cái que thử hai vạch hiện rõ, Dĩ Khang vui sướng bế bổng vợ lên. Lần có thai này Phương Linh rất khỏe mạnh. Hai vợ chồng cô đang đếm từng giờ từng phút để đón con gái chào đời. 9 tháng sau, Phương Linh trở dạ và sinh một bé gái nặng 3,5 cân. Cả nhà òa lên vui sướng và hạnh phúc. Dĩ Khang làm đúng như những gì con gái dặn. Anh đặt tên cho con là Nguyệt Cát. Với anh và Phương Linh thì Nguyệt Cát đã hồi sinh. Một điều thú vị nữa là em bé càng lớn càng có nhiều đặc điểm giống Nguyệt Cát khi xưa. Từ thói quen cầm mọi thứ bằng tay trái cho đến cái liếc nhìn của cô bé cũng y chang như vậy. Không thể ngờ rằng giữa cuộc sống hiện tại, một thế giới tâm linh luôn song song tồn tại bên cạnh chúng ta. Hôm nay ai cũng vui vì ông bà Dĩ Thái và vợ chồng Dĩ Tuấn trở về Việt Nam. Vợ chồng Dĩ Hưng thì sau ngày bà Thơm chết cũng đã về tiếp quản công ty Hưng Thịnh, nên anh và Dĩ Khang vẫn qua lại thường xuyên. Sau bao biến cố thì với tấm lòng vị tha và tình cảm của mình, bà Thu Huệ đã phân tích cho các con nghe về những gì nên quên và thứ gì cần giữ. Các con của bà đều là những người có học và cũng trọng tình như bà. Họ đã bỏ qua mọi lỗi lầm của bà Thơm mà giang tay đón đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Giờ đây anh đã có cả một gia đình lớn với đầy đủ các thành viên. Các con của ông Dĩ Thái cũng rất quý Dĩ Khang vì thấy anh sống tình cảm, khiêm nhường, biết trước biết sau. Phương Linh lại là một cô em dâu biết ăn ở và khéo léo, nên mấy chị em dâu hay chuyện trò, tám chuyện với nhau trên Facebook lắm. Lần này vợ chồng ông Dĩ Thái về Việt Nam, ngoài việc thăm các con, còn một việc nữa là ông bà muốn đón Thảo Nguyên sang bên đó du học. Cô bé rất có khiếu nên đã đạt được học bổng của một ngôi trường bên đó. Ông bà muốn giúp cô cháu gái phát triển tài năng âm nhạc và cũng muốn nhờ phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến của Canada xem có thể chữa trị chân của cô bé được không. Vợ chồng Dĩ Khang mới đầu không muốn cho Thảo Nguyên đi xa vì sợ con không có ba mẹ sẽ rất vất vả. Nhưng mà nhìn thấy sự say mê và ước mơ cháy bỏng của cô bé, anh chị biết muốn tương lai của con phát triển thì không thể giữ con bên mình mãi. Sau khi hỏi ý kiến con bé, hai người quyết định đồng ý gửi con cho ông bà. Hôm nay Phương Linh mở một bữa tiệc liên hoan cho Thảo Nguyên để mai cô bé chia tay ba mẹ sang Canada với ông bà. Trời bỗng đổ cơn mưa,